Trải nghiệm hung trạch, chương 53, tơ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Khổng Xuân cảm thấy sống khó khăn như vậy. Hắn hy vọng mình sống trong một thế giới khoa học tuyệt đối, sẽ không có những thứ ngoài không thể kiểm chứng tồn tại. Nếu như kiếp trước của anh ta thật có tội, mà hiện giờ anh ta phảng phất mới vào địa ngục, nhưng đồ cùng hung cực ác đều có tơ nhện thương xót. Anh ta thì sao? Đối với Từ Ngư bọn họ, Khổng Xuân cũng không có quá nhiều tin tưởng. Đó không phải là một hai người, mà là một đám. Hơn nữa, điều khiến Khổng Xuân sợ hãi nhất không phải là những hồn ma kia, mà là những giấc mộng ban đêm ngày càng rõ ràng. Phản bội, tình yêu, tử vong cùng thời gian, mỗi một người đều nặng nề như vậy, làm Khổng Xuân không thể thừa nhận. Mặt mục tu ở trong đầu hắn thậm chí thoát khỏi quỷ khí âm trầm, trở nên anh vũ bức người. Điện thoại di động phát ra tin tức khiến Khổng Xuân phiền phức thu hồi cảm xúc. Là Từ Ngư gửi tới. Khổng Xuân từ cẩn thận nhìn. Hồn cốt, tìm thấy điều này có thể tiêu diệt các tu sĩ chăn gia súc. Điều này có đúng không? Anh ta thế nhưng không có một tia mừng rỡ. Khổng Xuân đè chán lại. Hắn có chút hỗn loạn. Trong thân thể có vài thứ phảng phất như đang hồi phục. Hoa khai trấn, tựa hồ sau trận mưa lớn kia, hoa ở đây giống như mất đi sức sống, đều uyển thuồng. Phó Uyên từ tư liệu suy đoán hồn cốt rất có thể nằm trong hài cốt. Thi hài, Từ Ngư nuốt nước miếng. Anh nghe ra ý tứ của Phó Uyên. Đó chính là điểm tham quan. Mánh từng người phải vào cuộc. Từ Ngư lo lắng nói. Hắn cũng không muốn làm chuyện vi phạm pháp luật loạn kỷ. Huống hồ lớn như vậy, cho dù đã gặp qua quỷ, còn chưa từng thấy qua người chết. Cổ thi mấy trăm năm, còn không biết cái dạng gì. Tôi sẽ nghĩ biện pháp đạt được phê duyệt. Trước đó, chúng ta phải khai mộ. Ngữ khí Phó Uyên không thể nghi ngờ. Đầu cá từ lớn, rõ ràng bọn họ phục vụ nhà ở của người sống. Hiện giờ lại đi đào âm trạch của người ta. Nghiệp vụ rộng cũng không rộng như vậy. Chúng ta không có công cụ. Dù sao cũng là điểm tham quan. Cũng không thể trực tiếp phá hủy. Từ Ngư tiếp tục khuyên nhủ. Tôi đã gọi người đưa tới đây. Hơn nữa còn có người chuyên lái. Không cần lo lắng. Phó Uyên nói xong. Từ Ngư nghi hoặc. Hắn khi nào làm những chuyện này. Vậy khi nào chúng ta sẽ đi? Từ Ngư hỏi. 12 giờ trưa ngày mai. Phó Uyên nói. Từ Ngư tính toán. 12 giờ. Cũng chính là giữa canh giờ 12. Cổ đại tử hình phạm nhân đều là giờ ngọ ba khắc hỏi chàm. Nghe nói lúc này dương khí thịnh nhất. Bị chém đầu ngay cả quỷ cũng không làm được. Nói vậy canh giờ này. Cũng là thời điểm thực lực quỷ vương yếu nhất. Ngoại khoái này thật không dễ kiếm. Từ Ngư ngồi trên ghế dài cảm thán một tiếng. Phó Uyên không nhìn anh nói. Anh có thể lựa chọn rời đi ngay bây giờ. Đừng nha, làm việc phải có đầu có kết thúc mà. Từ Ngư nói, chính anh còn có đại sự mạng người quan thiên chờ Phó Uyên cứu vớt. Làm sao có thể hiện tại rời khỏi Phó Uyên? Nói thật, Phó Uyên thật sự là người tốt hiếm có. Vừa đẹp trai vừa thiện lương. Còn có tiền, nếu hắn là nữ, khẳng định đuổi theo Phó Uyên. Chỉ tiếc, chuyện ngày đó khiến Từ Ngư đối với Phó Uyên cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Dù sao người ta đối với mình không có ý nghĩa. Hoặc là nói, trên đời nào có nhiều nam nhân thích nam nhân như vậy. Anh chỉ là một mình phiêu bạt quá lâu. Sau khi Phó Uyên có thể dựa vào người như vậy xuất hiện, anh liền sinh ra cảm giác ỷ lại. Chờ lần này sự tình chấm dứt, Từ Ngư cũng phải suy nghĩ thật kỹ nhân sinh đại sự. Nếu anh có thể sống thật tốt, có một gia đình nhỏ tựa hồ cũng rất tốt. Cách chương.